Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1621 chuột hamster hào phấn đấu mục tiêu. Góc chuyện audio.com, y màn này làm sao quen thuộc như vậy, đây không phải đánh trúng cát âu tên kia pháp thuật sao? Côn Na nữ sĩ trong lòng kinh hãi, dừng lại, nhanh lên dừng lại, đây không phải lái hướng thần điện ma lực xe. Mở cửa xe, để cho ta xuống xe. Chỉ cần vừa nghĩ tới cát âu chúng thư hàng tiên sinh pháp thuật kia, bụng bành trướng quỳ rạp xuống đất thống khổ gào thảm hình ảnh Côn Na nữ sĩ đáy lòng phát lạnh. Nhưng là trễ, mang thai chi nhãn là một loại tốc độ rất nhanh pháp thuật, chỉ cần hắn phát xả, đi ra, liền cơ hồ không cách nào tránh né, cho dù là xuất hiện tại trong trí nhớ cũng giống vậy nhanh. Côn Na nữ sĩ, dừng lại, suy nghĩ vừa mới hiển hiện một đoạn ký ức bên trong loại kia. 10 tháng hoài thai, sinh nở nỗi khổ, đã cùng hưởng đến trong đầu của nàng. Ti, Côn Na nữ sĩ hít vào ngụm khí lạnh, tốt tại chỉ là ký ức loại này. Thống khổ, đối nàng mà nói cũng chỉ là một loại. Hồi ức sẽ không áp đặt ở trên người nàng. Những ký ức này quá lộn xộn, mà lại không đầu không đuôi cũng không biết là ai ký ức. Côn Na nữ sĩ nhẹ nhàng nhấp khẩu rượu ủ ấm bản thân phát lạnh nội tâm. Cũng không biết lần này say lúc đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng khổ não nói, nàng thích uống rượu, có đôi khi sẽ uống đến say mềm, một thân một mình rời đi tiểu quán xuống núi dạo chơi. Liên quan tới say rượu trong lúc đó ký ức đương nhiên là một chút cũng không có. Nàng thoáng có chút tỉnh táo lại lúc liền phát hiện bản thân đi theo thư hàng tiên sinh đang từ trong thần điện đi ra. Mà lại trong đầu của mình không hiểu thấu nhiều hơn những thứ này kỳ quái một đoạn ký ức. Bất quá, giống như lại có chút thu hoạch bộ dáng. Côn Na nữ sĩ cau mày cẩn thận suy tư. Đầu tiên, nàng hóa thân cái kia, viên, tựa hồ rất cường đại, mà lại là cái rất thông minh. Viên, vụn vặt trong trí nhớ có rất nhiều hắn đang nghiên cứu các loại đồ vật hình ảnh. Những thứ này, nghiên cứu ký ức, đang dần dần chảm bị nàng hấp thu, hóa thành kiến thức của mình. Mặt khác vị kia trưởng vô cùng xinh đẹp tuấn mỹ, để Côn Na nữ sĩ vừa thấy đã yêu nam tử tựa hồ cùng. Viên, không sai biệt lắm cường đại, sau đó, nắm tựa hồ rất để ý thư hàng tiên sinh. Thư hàng tiên sinh trên người tựa hồ có cái gì hấp dẫn? Viên, chính là bởi vì loại này mãnh liệt cùng loại, chấp niệm, ý thức ảnh hưởng đến bản thân. Sở dĩ, nàng đối tống thư hàng tựa hồ cũng sinh ra một loại. Hiếu kỳ, muốn càng nhiều đi tìm hiểu đối phương. Đây cũng là nàng muốn mời tống thư hàng tiên sinh đến trong nhà nàng làm khách nguyên nhân. Trừ cái đó ra, đoạn này ký ức đối nàng thật không có tạo thành cái khác ảnh hưởng. Không có ảnh hưởng đến nhân cách của nàng, cũng không có đối nàng tinh thần tạo thành gánh vác. Liền phảng phất, đoạn này, ký ức, trải qua tịnh hóa đồng dạng, biến thành thuần túy vô hại ký ức truyền thừa. Có lẽ, là thuộc về ta kỳ ngộ, Côn Na nữ sĩ một thanh đem rượu trong ly uống xong. Tiếp đó, đi gặp thư hàng tiên sinh đi, muốn hay không trực tiếp đề cập với hắn nhắc lên, viên tiên sinh, ký ức, nàng đem bữa tối bỏ vào xe đẩy bên trên, đẩy tiến về tống thư hàng chỗ phòng ốc. Trong phòng, Lý Âm Trúc nằm lì ở trên giường, trong tay nắm thuộc về nàng. Ma lực xung trị cơ. Sau đó, Tống Thư Hàng đang chỉ đạo nàng, nhìn xem có thể hay không để cho nàng cũng liền tiếp vào. Long Lạc đăng ký tài khoản. Dù sao Lý Âm Trúc vốn chính là tứ phẩm tu sĩ tinh thần lực vô cùng cường đại. Nói không chừng có thể nhảy qua thần điện, góc chuyện audio.com, trưởng thành nghi thức trực tiếp cùng. Long Lạc, liên tuyến, đặt chân lên đi. Nếu như không được Tống Thư Hàng liền chuẩn bị mang Âm Trúc đi một chuyến thần điện tiến hành nghi thức. Dù sao, nhất định phải để Âm Trúc kích hoạt, mà lực xung trị cơ chuyện này đối với nàng tương lai rất có chỗ tốt. Bên cạnh chuột hamster tà ma ngồi xếp bằng tại bên cửa sổ bên trên, nhắm mắt ngồi xuống tu luyện. Cảnh giới của nó kỳ thật đã sớm tới. Tứ phẩm đỉnh phong, cảnh giới, nếu như là bình thường, hắn đã sớm có thể tấn thăng ngũ phẩm, thậm chí ngưng tụ cùng loại cửu văn ma đan. Bất quá lần trước Bạch Tiền Bối tu nhìn thấy Tống Thư Hàng tại Cửu U thế giới cọ vân tước tử ma kiếp cuối cùng còn độ kiếp thành công thuận lợi ngưng tụ ra. Ma ấn, sự kiện về sau, đột nhiên có cái ý nghĩ. Hắn muốn cho chuột hamster hào cũng sớm ngưng tụ ra một cái ma ấn tới. Gần nhất Bạch Tiền Bối tu còn phân một cái chuyên môn phân thân đi ra, nghiên cứu để chuột hamster hào sùng vật sớm độ. Bát phẩm ma kiếp, kế hoạch, vì để cho chuột hamster hào độ kiếp thuận lợi, Bạch Tiền Bối tu còn vì hắn phối trí mấy bộ chuyên môn pháp khí, đan dược cùng bộc phát loại công pháp. Đến lúc đó độ ma kiếp lúc Bạch Tiền Bối tu có thể lợi dụng bản thân cửu u chúa tể quyền hạn đem. Bát phẩm ma kiếp, uy lực hạ thấp đến thấp nhất tầng thứ, để bát phẩm ma kiếp một mực lấy, thất phẩm đỉnh phong, cấp bậc uy lực đều hạ xuống. Chuột hamster hào phối trí đầy đủ pháp khí, mang lên đầy đủ linh thạch liền có thể vượt qua ma kiếp. Sau đó tăng thêm bạch tiền bối tu để cho người ta chuẩn bị. Bát phẩm độ kiếp giảng pháp bản thảo chuột hamster hào tại ngũ phẩm lúc ngưng tụ ma ấn, nhất định dễ như trở bàn tay. Hiện tại, chuột hamster hào nhiệm vụ liền là mau chóng đem những thứ này. Chuyên môn pháp khí, cho rèn luyện một lần, lại mau chóng nắm giữ bạch tiền bối tu vì nó chế tạo riêng công pháp. Pháp khí cùng công pháp toàn bộ nắm giữ thời khắc chính là hắn độ. Bát phẩm thiên kiếp, lấy ngũ phẩm chi thân chứng bát phẩm ma thánh thời điểm. Ta nhất định có thể thành công. Chuột hamster hào trong lòng tự tin nói, hắn tuyệt đối sẽ không bị Tống Thư Hàng kéo ra quá xa cự ly. Mà lại tiếp đó, hắn sẽ liều mạng tu luyện tranh thủ tại Tống Thư Hàng chân chính tấn thăng bát phẩm trước sớm một bước tấn thăng bát phẩm. Mấy phút sau, Lý Âm Trúc mở to mắt mở thầm nghĩ, ta Tống, ta thành công. Nàng thành công kết nối vào, Long Lạc cùng sử dụng, Âm Trúc, đăng ký tài khoản, Tống Thư Hàng mỉm cười sờ lên Lý Âm Trúc đầu, làm xinh đẹp Âm Trúc. Giống như ta nghĩ, vậy kế tiếp chúng ta tìm cơ hội đi săn những cái kia. Tà Linh, thu hoạch Hắc Long Linh Thạch kích hoạt tài khoản của ngươi. Chỉ có tại tài khoản kích hoạt về sau, Lý Âm Trúc mới có thể giống Tống Thư Hàng như thế, một đường tấn thăng. Lấy nàng tứ phẩm cấp bậc tinh thần lực tấn thăng đến Long Lạc cấp 4 khu vực hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại, Lý Âm Trúc tại tiếp thu, Long Lạc, phản hồi về sau, nói không chừng có cơ hội nhất cử trùng kích mấy cái tiểu cảnh giới, ngưng tụ ra càng nhiều tiên cốt. Tương lai, chờ nàng ngưng tụ ra 9 đại tiên cốt độ ngũ phẩm thiên kiếp lúc. Ma lực xung trị cơ, cũng là độ kiếp một sự giúp đỡ lớn. Vài ngày trước Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân khi độ kiếp dựa vào là chính là. Ma lực xung trị cơ, mới chống đến cuối cùng. Góc chuyện audio.com, ngươi bây giờ thì nội lạnh chứng đạt được giải quyết đã không còn là ngươi làm phức tạp. Tiếp đó, ngươi có thể toàn tâm toàn ý trùng kích ngũ phẩm cảnh giới. Tống Thư Hàng nói khẽ. Ừm, Lý Âm Trúc hạnh phúc cọ sát Tống Thư Hàng tay. Vậy chúng ta đi săn những cái kia. Vong Linh, thuận tiện lấy còn có thể đi xem một chút để ngươi. Nhìn quen mắt, không người khống chế pháp khí quần. Xích Tiêu Kiếm tiền bối lên tiếng nói. Đang có ý này, Tống Thư Hàng nói, chờ cô Na nữ sĩ tới chúng ta hướng nàng tư vấn hạ nơi nào có phù hợp chúng ta. Tà Linh, tọa độ cách chương.